Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 114, tình yêu chân thành chê hắn bẩn, giết người giữa phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đạo Lăng không ngờ người biểu muội mà ông ta yêu thương nhất lại ghét bỏ ông ta đến vậy. Lòng ông ta nguội lạnh, đây là người phụ nữ dịu dàng, yêu kiều, thấu hiểu, trên giường dỗ dành ông ta đến thần hồn điên đảo, khiến ông ta muốn dâng hiến tất cả cho nàng ta sao? Sao giờ nàng ta lại trở nên dữ tợn, xa lạ đến vậy? Nàng ta có thật sự yêu ông ta như lời nàng ta đã nói, vì ông ta mà làm tất cả mọi chuyện không? Uyển Uyển, là ta đây. Nàng mở to mắt nhìn cho kỹ, ta là phu quân của nàng. Dương Đạo Lăng đau nhức khắp người, giọng nói đầy phẫn nộ. Ông ta cũng tức giận với người biểu muội mà ông ta yêu thương này. Đồng Uyển Uyển cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông này, quả nhiên là hầu gia. Nàng ta giật mình, nước mắt trào ra, giọng nói lại trở nên dịu dàng, đau lòng. Biểu ca, sao huynh lại để mình ra nông nỗi này? Người đâu, mau lấy mấy thùng nước nóng cho hầu gia, lau sạch sẽ người cho hầu gia. Vẻ mặt ghét bỏ, chán ghét của nàng ta biến mất không còn dấu vết, dù trong lòng vẫn buồn nôn, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Biểu ca, huynh tắm rửa trước đi, muội đi mời đại phu đến khám cho huynh. Nhìn huynh thế này muội đau lòng quá. Đồng Uyển Uyển qua loa với người đàn ông đầy bụi bẩn và mùi hôi thối này, rồi bỏ chạy. Dương Đạo Lăng dùng hết mười mấy thùng nước nóng mới rửa sạch được phân và nước tiểu heo trên người, lấy lại phong thái của một vị hầu gia tôn quý. Thế nhưng, xương sườn ông ta đau nhức, N, G, Ự, C và bụng cũng ê ẩm, bọn trộm kia thật quá tàn nhẫn, không chỉ cướp hết bạc của ông ta mà còn trùm bao bố lên người ông ta rồi đánh đập túi bụi. Ông ta còn nghe loáng thoáng bọn chúng nói, ai bảo ông ta ngủ với người đàn bà không nên ngủ, đánh C, H, E, T cũng đáng đời. Lúc trước, ông ta chỉ lo bảo vệ bản thân, giảm bớt đau đớn, giờ bình tĩnh lại, đầu óc cũng nhanh chóng hoạt động trở lại. Ông ta ngủ với đàn bà của ai? Chu Thái Nguyệt là vợ cả của ông ta, không có vấn đề gì. Mấy ả thiếp trong phủ đều là con nhà lành, được cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có gì đáng ngờ. Vậy thì, chỉ còn lại Đồng Uyển Uyển, nàng ta là biểu muội của ông ta, cháu gái ruột của mẹ ông ta, nhưng trước kia đã gả cho thứ sử Thành Châu, sau đó vì nhà họ Đường thông đồng buôn bán với địch quốc mà bị tội, mới gả đi chưa đầy 2 năm thì nhà họ Đường sụp đổ, ông ta phải tốn rất nhiều công sức mới cứu được nàng ta ra. Chẳng lẽ, Đường Lâm Chương năm đó chưa chết, hắn ta đã trở về. Vậy nên việc đầu tiên hắn ta làm là tìm đến ông ta, trả thù ông ta, nghĩ đến đây, Dương Đạo Lăng không khỏi rùng mình. Kẻ phạm tội thì vô cùng hung ác, nếu là Đường Lâm Chương trở về, thấy ông ta và biểu muội ân ái như vậy, cộng thêm những chuyện ông ta đã thừa cơ hãm hại với Đường Lâm Chương năm xưa, chẳng phải ông ta sẽ bị hành hạ thê thảm sao? Giờ phút này, Dương Đạo Lăng hối hận rồi, đáng lẽ không nên nạp Đồng Uyển Uyển làm thiếp, chỉ cần ông ta không thừa nhận đã ngủ với Đồng Uyển Uyển, hai người trong sạch, thì Đường Lâm Chương chắc sẽ không ra tay độc ác với ông ta. Khi Đồng Uyển Uyển đưa đại phu đến, thấy ánh mắt biểu ca u ám, nàng ta lo lắng không thôi. Biểu ca, huynh để đại phu khám cho huynh đi, huynh không phải nói đau khắp người sao? Vừa nói, nàng ta vừa rót một chén trà nóng đưa cho ông ta. Biểu ca, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám tấn công huynh? Đây chính là Vĩnh Ninh Hầu Phủ, là gia đình danh giá ở kinh thành đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Đồng Uyển Uyển vừa không ngừng lau nước mắt. Nhìn huynh thế này, muội đau lòng lắm. Biểu ca, hay là do phu nhân hận chúng ta nên đã sai người của Vinh Quốc Công Phủ tấn công huynh? Dương Đạo Lăng bỗng thấy người phụ nữ trước mặt khiến ông ta phản cảm, cảm giác chán ghét trong lòng càng thêm mãnh liệt. Phu nhân bị thương, giờ vẫn còn nằm trên giường, nàng ấy không có cơ hội đến Vinh Quốc Công Phủ báo tin đâu. Nàng đừng có vu oan dèm pha phu nhân nữa. Đồng Uyển Uyển nước mắt trực trào, trông thật đáng thương. Biểu ca, muội chỉ muốn tìm ra kẻ đã hãm hại huynh, đòi lại công bằng cho huynh thôi mà. Ta sẽ tự điều tra làm rõ, giờ nàng là thiếp của ta, chỉ cần ở trong phủ trang điểm cho xinh đẹp, khi nào ta muốn, nàng cứ hầu hạ cho ta vui vẻ là được. Dương Đạo Lăng nói với giọng cứng rắn, muội sẽ không suy đoán lung tung nữa, biểu ca đừng giận nữa. Dương Đạo Lăng nhìn Đồng Uyển Uyển với ánh mắt sắc bén, hỏi thẳng. Nàng còn nhớ Đường Lâm Chương không? Người đàn ông mà nàng từng gả cho ấy, hắn ta rất tốt với nàng, rất yêu nàng, là một người đàn ông trung tình. Vẻ mặt Đồng Uyển Uyển bỗng cứng đờ, sao lại nhắc đến người đó? Nhà họ Đường chẳng phải đã bị Chu Di cả nhà rồi sao? Biểu ca, người đó có rất nhiều thiếp, sủng thiếp diệt thê, hắn ta chỉ đối xử tốt với muội bên ngoài thôi, huynh đừng để bị hắn ta lừa. Ta cứ có cảm giác hắn ta chưa chết, giờ đã trở về kinh thành rồi. Uyển Uyển, nàng đừng ra ngoài nữa, chuyện này không liên quan đến Chu Thái Nguyệt. Dương Đạo Lăng nghĩ đến việc hôm qua trong lúc mất kiểm soát đã dùng bình hoa đập vợ mình, không biết nàng thế nào rồi. Ông ta có nên đến xem nàng không? Nhưng mà, vợ ông ta tính tình nóng nảy, hôm qua ông ta nhân lúc nha hoàn của nàng chưa kịp phản ứng đã chạy mất, nên mới không bị đánh. Hôm nay Chu Thái Nguyệt tỉnh lại, chắc chắn vẫn còn tức giận, lúc này ông ta mà chạy đến thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, thôi không đến nữa. Dương Đạo Lăng tự an ủi mình, rồi quay về nghỉ ngơi. Ông ta hoàn toàn không biết, Dương Vũ Phi và Vinh Quốc Công Phủ đã bắt đầu báo thù hắn. Ngày hôm sau khi tan chiều, ông ta đi thẳng đến nha môn. Bất ngờ ập đến, một thiếu nữ ăn mặc sang trọng, khí chất thanh tao, dung mạo xinh đẹp, lao thẳng đến trước mặt ông ta, sau đó bắt đầu xé rách quần áo trên người mình, rồi nhào vào lòng Dương Đạo Lăng, vừa giãy giụa vừa gào lên. Lão già thối tha kia, sao ngươi lại xé quần áo của ta? Cứu mạng, có người giữa ban ngày ban mặt cưỡng bức dân nữ. Cứu mạng, y phục của Sở Di Nghiên bị xé rách nát, nàng ta kêu la thảm thiết. Dương Đạo Lăng sừng sốt trước hành động của nàng ta, đây là đâu ra người phụ nữ đầu óc không bình thường vậy? Ông ta theo bản năng đưa tay đẩy nàng ta ra. Bản quan khi nào thì xé quần áo của cô nương? Cô nương, đừng vu khống ta. Nhưng ngay sau đó, thiếu nữ cưỡng ép nhét một con dê a o găm sắc bén vào tay Dương Đạo Lăng, chưa để ông ta kịp phản ứng, đã đờ, ớ, em mờ thẳng vào bụng Sở Di Nghiên. Máu phun ra tung tóe, Sở Di Nghiên miệng chảy máu, nàng ta trợn mắt nhìn Dương Đạo Lăng với vẻ không dám tin, rồi ngất xỉu, ngã vật xuống đất. Ngay lúc đó, tiếng la hét hoảng sợ vang lên, không xong rồi, giết người rồi. Hai nha hoàn của Sở Di Nghiên tay cầm bánh nướng nóng hổi đi tới, nhìn thấy tiểu thư mình đầy M, Á, U nằm bất động trên đất, liền hét lớn. Quan triều đình G, I, E, C người rồi. Cứu mạng, tiểu thư nhà ta bị G, I, E, C rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ở gần đó nghe thấy tiếng động lập tức vây quanh, đặc biệt là dân chúng, chen chúc trước cửa phủ nha. Lúc này, Dương Đạo Lăng mới biết mình đã mắc bẫy, sắc mặt âm trầm, ông ta phủ nhận. Ta không có G, I, E, C người, là cô ta tự phát điên lao đến vu oan ta, cũng là cô ta tự lấy D, A, O, D, ớ, M mình bị thương. Thuộc hạ của ta có thể làm chứng, ta không mông cuồng đến mức G, I, E, C người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Một nha hoàn của Sở Di Nghiên hét lớn với người đánh xe đang đứng sau đám đông. Hồng Hạnh, mau đi báo quan. Tiểu thư bị người ta đờ, ớ, em mờ rồi. Người đánh xe, mau đi mời đại phu đi. Tiểu thư vẫn còn sống, người đánh xe nhà họ Sở lại không nhúc nhích. Tiểu thư bị thương nặng lắm, chảy nhiều máu, không thể di chuyển được. Phải để đại phu đến cầm M, Á, U trước đã. Trong đám đông, không biết ai đó hét lên. Kia chẳng phải Vĩnh Ninh hầu sao? Ta vừa thấy ở đằng kia là hắn ta xé quần áo cô nương xinh đẹp này, muốn giở trò đổi bại với người ta. Cô nương không chịu, hắn ta thẹn quá hóa giận, liền lấy D, A, O, D, ớ, M người ta. Lão già thối tha này thật quá xấu xa, thấy gái đẹp là không kiềm chế được, còn là hầu gia gì chứ, ta khinh. Dương Đạo Lăng muốn vào nha môn, nhưng bị đám đông phẫn nộ bao vây, không thể thoát thân. Một lát sau, đại lý Tự Khanh dẫn người đến, nhìn thấy Sở Di Nghiên nằm trong vũng máu. Nha hoàn nhỏ nước mắt lưng tròng, liền thêm mắm thêm muối tố cáo. Đại nhân, tiểu thư nhà ta bị người ta đờ, ớ, em mờ giữa đường, giờ tính mạng nguy kịch, xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Trước tiên đưa cô nương này đến y quán chữa trị vết thương, tính mạng con người là quan trọng nhất. Đại lý Tự Khanh lên tiếng, nha hoàn và người đánh xe mới dám đưa Sở Di Nghiên đến y quán. Cách chương